Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, thứ 37 chương thời gian trôi qua rất nhanh. Ban ngày cùng buổi tối thay đổi cho tới bây giờ cũng chỉ là ở lặng yên trong lúc đó. Cả ngày thời gian cũng không dùng giống như trước vậy làm việc đi làm kiếm tiền nuôi mình. Cũng không cần quét tước làm cái khác, duy nhất có thể làm đó là cố gắng tu luyện. Có một không người có thể quấy dậy yên tĩnh không gian đó là hảo. Muốn tu luyện trực tiếp liền đi vào bên trong đi, sau đó hướng kia ngồi xuống. Một khi rơi vào tu luyện trong trạng thái, trừ phi tự động thanh tỉnh, bằng không có đôi khi một tu luyện hăng say nhi, phỏng chừng liền bên ngoài qua mấy thời đại cũng không biết chưa thấy. Không gian lại một lần nữa thăng cấp, không chỉ có giải bên trong bởi vì nuôi thả gần vạn chỉ biến dị động vật mà trở nên cực kỳ chen chúc khẩn cấp. Càng có thể dùng bên trong linh khí trở nên càng phát ra ngào ngạt lợi cho tu luyện. Đương nhiên, linh khí nhất sự dư thừa ngào ngạt địa phương vẫn là bất biến chính là ở không gian tinh linh tiểu. Lỗi bản thể thạch biên, tiền miệng chỗ, ở đây phạm vi gần 50 lý. Hiện tại nhưng khi thật đại biến hình dáng, tiểu lỗi trực tiếp liền lợi dụng trong không gian một ít thích hợp cây cối chế một gian không lớn, không nhỏ nhà gỗ nhỏ, vị trí liền ở nước suối biên. Ở đây hiện tại thật là vị là có thể so với đã từng kiêu kiêu nông trường cảnh tượng. Nhà gỗ nhỏ có, hồ nước cũng có, phía sau tả hữu càng là có thêm một tảng lớn vườn trái cây. Còn khai thác một mảnh nhỏ địa phương biến thành bãi cỏ. Cái gì cũng không lại không nói. Càng bằng phẳng rộng, lợi cho giản ngôn thỉnh thoảng cùng tiểu bạch mèo nật nật ở nơi đó chơi đùa chạy trốn. Đương nhiên, nhiều hơn thời gian kỳ thực này phiến địa phương chính là thuộc về mỗ chỉ đặc biệt yêu thích đãi ở. Trong không gian tiểu bạch mèo, có thể nói là của nàng cái mèo dành riêng. Mà ở vườn trái cây biên mộ cái sâu xa chỗ, thì lại là một mảnh nhỏ chỉ loại linh tinh chừng 10 bụi cây đặc biệt cây ăn quả. Ở đây ngoại trừ giản ngôn, đó là đối nật nật cũng thuộc cấm địa, ở đây thổ địa thượng một gốc cây hoang dại cỏ nhỏ cũng không có. Quả thực như đã từng kiêu kiêu trong nông trường thổ địa bán. Cố ý bị phân chia thành từng cục, mỗi một khối thượng đều trồng một gốc cây cây ăn quả. Có nhìn như là anh đào, lại có thoạt nhìn giống là hải đường, chính là này cây xác thực có chút phát dục bất lương. Rõ ràng bộ dạng có chút tươi tốt bộ dáng, mà lại kết trái cây nhưng bây giờ ít làm cho người khác tích tụ đừng xem kết ra tới trái cây nếu so. Với bình thường lớn hơn vài lần, thế nhưng số lượng mới chỉ có như vậy một hai khỏa. Thật là có chút vô cùng thê thảm lại cứ. Trái cây kia cây lại là vậy kiêu ngạo, chiếm tuyệt đối là nhất đấy đà thổ địa chỉ, lại có ai có thể tưởng tượng được, đó là này đó thoạt nhìn kết quả lượng vô cùng thê thảm cây sinh ra một viên trái cây bắt được bên. Ngoài đi, có thể làm cho vô số người cướp phá ra đầu, triệt để điên cuồng, meo meo, đó là nật nật này chỉ bây giờ thực lực đã cao tới tứ giai cao cấp. Biến dị mèo, đều đúng chúng nó thèm nhỏ dãi. Trên thực tế, từ lúc nó may mắn phát hiện ở đây linh quả sau này, liền từng không chỉ một lần muốn đi qua ăn vụng tới. Đáng tiếc viên kia thối tảng đá thực đang bảo vệ được quá nghiêm mật không nói. Trả lại cho ở đây thiết trí phòng hộ, thậm chí ngay cả nó toàn lực một kích cũng không cách nào bài trừ ở đây hạn chế. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dân tộc hồi đi ngang qua lưu nước bọt. Có thể nhìn ăn không được, quá đau khổ này nếu có thể làm cho nó ăn một viên thật tốt à. Cho dù là cái thanh trĩ tiểu trái cây, chỉ cần có thể cắn lên một ngụm, nó cũng là thỏa mãn lần này khó có được nhà mình chủ nhân lại tiến không gian đến tu luyện. Tu luyện hậu lại còn có mang theo nó cùng đi nhìn này linh quả ý niệm. Nật nật sốt cuộc nhịn không được, lập tức cầu xin khởi giản ngôn đến. Nhất định phải làm cho nàng cho mình trích một viên ha ha. Quá mê người, chỉ là vị đạo liền in sao được nó thẳng chảy nước miếng. Càng đừng nhắc tới này đó, linh quả còn tất có hiệu dụng, ăn một viên có thể làm cho nó ít tu luyện. Bao lâu thời gian? Hảo, yên tâm đi, một hồi cho ngươi hai khỏa. Một viên lực lượng trái cây còn có một khỏa tốc độ trái cây. Có được không? Bất quá nật nật a, ngươi cũng không thể ăn hết không làm a. Lần này theo chủ nhân cùng đi ra ngoài, cho ta đương một khoảng thời gian thủ hộ làm việc, có được không a? Được rồi, lời kia vừa thốt ra, liền biết Giản Ngôn căn bản là đến có chuẩn bị, chỗ nào là đột nhiên nhớ tới mang theo nó đến xem linh quả. Căn bản là muốn lấy linh quả đến trao đổi, dụ dỗ nó cấp giúp đỡ làm việc a, meo meo, nật nật nhiều thông minh một mèo a. Lúc này muốn còn không xuyên qua mưu kế của nàng vậy cũng liền thật gọi kỳ quái. Bất quá, dù sao là chủ nhân của mình, huống chi còn có linh quả vậy đại dụ hoặc ở, nật nật lập tức liền đáp ứng, meo, meo meo, bất quá, chỉ 3 ngày, ta còn phải cố gắng tu luyện đâu, không được nha. Nật nật, 10 ngày nếu không chỉ cấp 1 quả, Giản Ngôn lắc lắc ngón tay, cười híp mắt nói, chủ nhân thật ác độc meo, 5 ngày có kè mặc cả loại sự tình này không chỉ có nhân loại sẽ, nó cũng sẽ, 7 ngày. Vừa vặn 1 tuần sẽ thành giao. Hạ Thiểm ta hoàn hảo nói nha, Giản Ngôn buồn cười. Vẻ mặt sủng nịch vuốt nó kia mềm mại trơn mịn da lông nói. Được rồi, mèo thành giao, một người một con mèo đạt thành giao dịch. Giản Ngôn lúc này mới ôm nó đi vào. Trong suốt phòng hộ gắn vào Giản Ngôn tiến vào thời gian hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Phảng phất căn bản là không tồn tại thứ này như nhau. Nhưng thật ra đối nật nật có nhàn nhạt trở ngại cảm. Nhưng là bởi vì Giản Ngôn ôm nó, đảo cũng không có ngăn cản. Loại linh quả toàn bộ đều kết trái cây. Sẽ chỉ có 1 viên. Sẽ 2-3 khỏa. Toàn bộ hái xuống sau này cư nhiên số lượng cũng là không ít. Không có gì ngoài đáp ứng cấp nật nật 2 loại các 1 viên ngoài. Toàn bộ tăng lên, lại có 11 khỏa anh đào, còn có 13 mai cùng loại hải đường trái cây. Này muốn toàn cấp trong đội viên ăn, này trình thể thực lực, Giản Ngôn đều có chút không dám tưởng tượng. Bất quá, Giản Ngôn lại chắc là sẽ không đem này đó trái cây một người một quả cấp phân. Ngược lại là đem tính toán đem trái cây trực tiếp ép thành nước. Sau đó phân thành 2 lần cho bọn hắn uống. Cứ như vậy. Hiệu quả mặc dù cắt giảm một ít, nhưng là tất cả mọi người bộ cảm giác mình thể chất có điều thượng tăng, trái lại sẽ không quá mức. Thấy được, chờ cái nào thời gian, tất cả mọi người cùng tang thi, những động vật đánh nhau một trận sau này, sẽ ở bọn họ cảm giác đặc biệt mệt lúc lấy ra sảm trong nước cấp uống. Phòng chừng bọn họ còn có thể tưởng bởi vì chiến đấu duyên cớ. Lúc này mới có thể dùng chính mình cảm ngộ đột phá. Chủ nhân, ngươi thế nào không ăn? Tam hai cái đem 2 quả trái cây toàn nuốt xuống. Nật nật nhìn Giản Ngôn mở ra 2 tay thượng bày đặt như vậy 2 đại đem linh quả lại chỉ nhìn không? Ăn, trong lòng ngứa, 2 quả trái cây nuốt xuống. 2 cổ bất đồng năng lượng trong nháy mắt theo bụng khuếch tán mà khai. Tràn ra hướng tứ chi bách hải. Bất quá rất nhanh liền bị nó cấp luyện hóa, cuối cùng tiến vào não bộ năng lượng hạch chung. Sau đó, lại đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Giản Ngôn 2 tay nhìn. Nó là muốn ăn không có được ăn. Chủ nhân khen ngược, nắm 2 đại tay, lại chỉ nhìn không ăn. Linh quả cho dù tốt, cũng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều hiệu quả cũng là giảm. Cuối cùng càng là không có chút nào hiệu quả, hiểu không? Ngươi chủ nhân ta không phải không ăn, ta là ăn cũng vô dụng, còn không bằng gặm mấy viên tùy ý có thể thấy được hoa quả. Như vậy ngược lại không cần thiết phí, vừa lúc còn có thể cầm này đó linh quả, làm cho này có thể làm cho chúng nó công hiệu đưa đến tác dụng người. Để cho bọn họ cũng chỉ ít có được cái tự bảo vệ mình năng lực. Bất quá, không gian này lý vẫn có thể đối với nàng khởi đại tác phẩm dùng gì đó. Chỉ là, vừa nghĩ tới kia nước suối mang cấp cảm giác của mình. Giản Ngôn không khỏi âm thầm lắc đầu. Nàng vẫn là chờ một chút đi, lần tới lại uống được rồi. Ôm cái ý nghĩ này, Giản Ngôn theo trong không gian lui đi ra, cùng ra tới còn có Mỗ Chỉ Manh điểm 10 phần, đáng yêu đến bạo tiểu bạch mèo, nật nật tiểu đồng chí là cũng, lão bà, người cuối cùng cũng đi ra, lão bà, mau mở cửa nhanh, không thể không nói, Tang Thi Mũi chính là đặc biệt linh mẫn. Giản Ngôn đúng là theo không gian đi ra không sai, thế nhưng đi ra hậu lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Thẩm Mặc Nhiên cũng không có ở trong phòng, chỉ ít còn cách hé ra ván cửa. Cái tên kia nhưng thật ra lợi hại, quang nghe vị đạo cư nhiên cũng có thể nghe thấy được nàng theo trong không gian đi ra. Nật nật, nghe được thanh âm đi, nhớ kỹ cái tên kia, người chủ yếu phòng hộ đối tượng chính là hắn. Để phòng điểm, đừng làm cho hắn có bất cứ cơ hội nào tới gần bên cạnh ta năm thước cách. Hiểu chưa? Giản Ngôn oán niệm sâu rất, vô duyên vô cớ liền đem mình giữ hai đời thuần khiết thân thể đã đánh mất. Thẩm Mặc Nhiên tên kia, chính là cái cường đạo thổ phỉ nam nhân là dạng gì gì đó. Nàng biết rất rõ, có một lần liền nhất định sẽ muốn có lần thứ hai. Lần thứ ba. Cùng với phía sau vô số lần khai cái gì vui đùa. Thời gian của nàng là muốn dùng để tu luyện, cũng không là lấy đến cùng tên kia ngoạn cái gì trên giường trò chơi. Nhất là như vậy thô lỗ tên, mèo, mèo mèo, chủ nhân, ngươi ở đùa giỡn cái gì? Cách một khối ván cửa, ta cũng có thể cảm giác được đến từ kia trên người đáng sợ uy áp. Đây tuyệt đối là không thua ngũ giai cao cấp cường giả a. Ngươi làm cho ta, nật nật nghe vậy, thiếu chút nữa toàn thân bộ lông dựng thẳng lên, tại chỗ nhảy nhảy dựng lên, đáng thương tiểu nật nật. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đúng cùng hắn động khởi tay đến, ta sẽ nhường hắn không thể thương tổn ngươi một cây da lông ngắn nhi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, chúng ta có nữa tiếp theo giao dịch, thì càng là tự nhiên rất Giản Ngôn hắc hắc cười gian. Thân thủ vuốt ve nó kia bỗng nhiên tạc khởi dựng thẳng mao. Về phần cái gì xấu hổ, cái gì quá mức, dù sao nàng là hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý gánh vác mèo ô chủ nhân. Ngươi chính là cái bại hoại, ta đã sớm nên thấy rõ ràng, ngươi trước đây liền luôn luôn khi dễ ta, rõ ràng là mua cho ta thu đao cả ăn còn tổng ăn vụng. Không đúng, ngươi chính là cố ý trước mặt ta. Mắt thấy ta đói bụng đến phải kêu hoàng còn cố ý ăn cho ta nhìn bại hoại. Bại hoại, cái kia thối tảng đá quả nhiên nói không sai. Mệt ta còn với ngươi cuộc sống được so với nó còn lâu. Cư nhiên không có thấy rõ ràng ngươi kia tà ác chân diện mục nật nật tức giận đến nhe nanh múa vuốt. Lại là lấy Giản Ngôn không có cách nào. Ai bảo nàng đông tây đều ăn hạ đỗ. Hiện tại chính là muốn nhổ ra cũng sớm tiêu hóa tinh quang. Trung gian lạc, ngoan ngoãn, ta hiện tại liền đi mở cửa. Ngươi nhưng chuẩn bị xong nha, Giản Ngôn mới mặc kệ nó đâu. Gọi đi, có thể gọi chỉ ít đại biểu nó đã làm được rồi chuẩn bị tâm lý. Mèo ta kháng nghị, lão bà, nhanh lên một chút mở cửa, muốn kháng nghị tuyệt không phải chỉ một mình ngươi. Mèo con tới. Đang làm gì đó đâu ngươi? Khuya khoát bên này Giản Ngôn bố trí hào tất cả. Rốt cuộc mở cửa phòng ra, bên kia Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng cũng làm xong tất cả chuẩn bị. Bắt đầu động thủ, không thể không nói, tưởng lộ hoa nữ nhân này không đúng thượng Giản Ngôn nói. Vẫn là thật là có chút tâm cơ thủ đoạn nữ kiêu hùng cấp nhân vật. Làm chơi giữa biệt thự, diện tích chung chỉ ít ở Thiên Bình trở lên. Đồng thời còn có chứa hoa viên cùng hồ bơi. Đương nhiên, hồ bơi lý lại là không có nước. Dù sao hiện tại nước tài nguyên chân quý trình độ xa có thể so với mặt thế tiền hoàng kim kim cương. Đó là có nửa tiền. Người cũng không thể xếp thành như vậy một tiểu tọa ao. Vẫn không thể dùng để ăn uống trong vườn hoa nhưng thật ra có hoa. Nhiều là một chút không có gì công kích thương tổn tính thực vật. Dù sao đó là mặt thế, cũng không thấy được thật liền sở hữu thực vật cũng có độc. Có công kích tính, một ít thực vật giống như là mặt thế tiên tính tình ôn hòa tiểu động vật. Trừ phi chúng nó cũng sẽ bị ép, bằng không không những không đầy đủ công kích tính, còn tương phản thập phần e ngại người. Mà tưởng lộ hoa hiện tại sở cư trú này giữa siêu hào hoa biệt thự tiểu hoa viên nội. Chỉ ít liền tồn tại cùng loại như vậy không chỉ có không thấu đáo công kích thương tổn tính. Trái lại với nhân thể có chút có ít hoa loại. Đương nhiên, đại buổi tối, chúng nó đều là không ra hoa. Từ Thịnh Cường bọn họ cũng càng là không có tâm tình đi thưởng thức như vậy mỹ cảnh. Bất quá lợi dụng một chút sự tồn tại của bọn họ ẩn vào trong biệt thự đảo vẫn là thật tốt. Độn thổ đây là thổ hệ năng lực cường hãn chỗ. Mặc dù, Trương Hồng chiêu này độn thổ hiệu dụng tối đa chỉ có thể duy trì 20-30 giây. Nhưng là như vậy thời gian, nếu như lợi dụng được rồi, tuyệt đối là nhất chiêu đại giết kỹ. Phi, Lão Hồng, người như thế thành hành thổ tôn, phun ra một ngụm không cẩn thận gặm đến nê. Từ Thịnh Cường cùng Trương Hồng hai người cấp tốc tiếp đến góc tường căn biên hậu nói. Ta mới phi đâu, người mới là hành thổ tôn, người Trương ca ta vóc dáng nhưng cao rất đâu. Hơn nữa người gặp qua giống ta đẹp trai như thế hành thổ tôn sao? Chính mình biến trẻ tuổi. Còn biến xuất, này thế nhưng bây giờ Trương Hồng nhất đắc ý cao hứng một việc nhi. Mặc dù cùng bên ngoài này dị năng giả so sánh với so đo dưới. Có vẻ có chút quái dị chỗ, thế nhưng đối lập một chút trong đội này nguyên bản lão quá lớn mẹ các hiện tại thanh xuân tịnh lệ. Trương Hồng cũng đã cảm thấy thế nào kỳ quái, hắn đại khái cũng có thể phỏng đoán đến nguyên nhân trong đó nhất định cùng nhà mình đội trường có. Liên quan, bất quá, đội trưởng không nói, đại gia tự nhiên cũng sẽ không có ai ngốc ngơ ngác đi hỏi. Này nhưng coi như là kiện chuyện tốt, có thể biến tuổi còn trẻ dễ nhìn, ai không muốn a? Nhất là này mà thế, càng là tuổi còn trẻ thể tráng, sinh tồn tỷ lệ cũng là càng nhanh cứng cỏi. Ngươi tuổi còn trẻ, ngươi xuất, chúng ta dù sao cũng là muốn tới sát nhân, này đều vào đường địa bàn của người ta. Vẫn là nhỏ giọng một chút đi, dị năng giả biết dị năng giả chuyện này. Ngũ quan trở nên cực kỳ mẫn cảm bọn họ, nhưng đối bất kỳ thanh âm nào mùi chờ cực kỳ nhạy cảm ni này dù sao cũng là người khác hai đầu. Bờ ruộng, nếu không phải là tưởng lộ hoa kia tiện nữ nhân vừa vặn có một thích một chỗ cổ quái. Bọn họ hội này muốn lẫn vào đứng lên, mới thực sự là không dễ dàng đâu. Lạp lạp lạp lạp, Trương Hồng tự nhiên biết điểm này. Lập tức liền cấm thanh, thế nhưng hắn nhưng thật ra chưa có lên tiếng, nhân gia chủ nhân lại là không tính toán chưa có lên tiếng. Lầu hai ban công bỗng nhiên truyền ra một trận nữ nhân độc hữu ca sướng tiếng vang. Không cần đoán đều biết, hẳn là kia tưởng lộ hoa không sai. Xem ra, nhưng thật ra giảm đi chúng ta phí tâm tư đi tìm ẩn ni. Trương Hồng nhíu mày. Hơi có chút ác thú vị muốn, tưởng lộ hoa hiện tại tựa hồ đang ở rửa tắm a. Không biết một hồi hai người bọn họ xông vào, sẽ thấy cái gì đâu. Cái kia tiểu tiện nhân, có thể hay không bị dọa đến thượng một tiếng thét chói tai. Vẫn là sẽ chọn thẳng thắn mượn cơ hội tiến hành sắc dụ. Từ Thịnh Cường nghe được kia tiếng ca, cũng rất nhanh nghĩ tới điểm này, nhíu mày, trong lòng nhất thời có chút quái dị cả mà ni tưởng lộ hoa lại thế nào cũng từng là nữ nhân của. Hắn, chính xác điểm nói, mặc dù hắn không có được quá nàng, nhưng cũng là bị hắn coi là chính mình nữ nhân người. Chính mình hai người như vậy đi tới, thế nào, trong đầu cảm giác không thoải mái, người nếu như cảm thấy. Ta có thể chờ ở phía sau, đều là nam nhân. Trương Hồng càng cái sống đến 40 vài trung niên lão nam nhân. Tự nhiên hiểu được nam nhân những tâm tư đó. Tự cái nói ra đi ra nói. Không cần, ngươi tỉ mỉ điểm nghe. Kia tiếng ca hạ là thanh âm gì? Chúng ta xem ra nhưng thật ra chúng kế. Từ Thịnh Cường chân mày không thư phản ninh. Tinh tế khuynh nhĩ lắng nghe hậu nhắc nhở. Người. Một khi thích một người lúc, sẽ không tự chủ được muốn đi giải đối phương, mặc dù có khả năng giải cũng không phải là hoàn chỉnh toàn diện. Nhưng tóm lại là muốn so với cái khác sinh hoạt tại đối phương người bên cạnh còn phải hiểu được. Sâu một chút, hắn không dám nói so với tưởng lộ hoa còn phải hiểu chính mình. thế nhưng chí ít kia trình độ tuyệt không thua kém người nhà của hắn bạn tốt. Nữ nhân này tâm cơ lòng dạ cũng không cạn, chỉ là lúc trước hắn yêu nàng, vì thế đã liền nhìn thấy nàng một ít ác chỗ khuyết điểm cũng sẽ vô ý thức tự động hơi qua. Nhưng hiện tại không thương, không cảm giác, phản còn chân chính có thể thấy rõ ràng của nàng tính tình bản chất. Biết tưởng lộ hoa có chút khiết phích cùng cổ quái, thích ở có chút thời khắc một chỗ, nhưng rõ ràng hơn nàng vì đạt được mắt lúc không từ thủ đoạn bản tính. Nàng hôm nay mới phái người ám sát đội trưởng, người lại cách như vậy một ban ngày cũng không trở lại. Chắc hẳn nàng sớm phải biết kế hoạch thất bại. Cứ như vậy, đội trưởng trái lại đối phó nàng đã là tất nhiên việc. Nhưng chính là như vậy, nàng lúc khác không chọn, mà lại chọn vào hôm nay. Đại bầy không thành kế bàn đem toàn bộ người trong biệt thự cấp đuổi khỏi. Ngoại trừ cửa đại môn bầy hai xung mặt tiền của cửa hàng thủ hộ. Hoa viên càng không có một bóng người, lầu một kín người hết chỗ làm bộ khai phái đối, lầu hai lại kỳ dị chỉ nàng một người. Loại tình huống này sẽ bình thường sao? Từ Thịnh Cường tuyệt đối không tin, thậm chí hắn còn thập phần hoài nghi, lầu hai thượng cái kia, rốt cuộc là không phải bản thân nàng thế kỷ 21 a? Hiện tại, dù cho lúc trước văn minh cũng không sai biệt lắm xem như là phá hủy. Nhưng rất nhiều Đông Tây còn ở, chính là đa số không thể dùng mà thôi. Di động, máy ghi âm gì gì đó, đều là có thể ghi âm phóng âm. Điểm ấy cơ bản thường thức hắn còn hiểu được. Thanh âm gì, không phải là những người đó ở lầu một cãi nhau thanh âm thôi. Cũng may mà có bọn họ thanh âm che lấp, bằng không phỏng chừng ta theo vào cửa liền liền thì cũng cấp đình chỉ không. Hình như là, tiếng hít thở. Trương Hồng buồn cười thuận miệng liền nói một chuỗi, nhưng tai lại là thật dựng thẳng thẳng lên lắng nghe, nói được phân nửa, liền thật đã hiểu, lầu hai thượng, ngoại trừ tưởng lộ hoa tiếng ca, còn có nhân loại hoặc là không thuộc mình loại, ít nhất là sinh vật tiếng hít thở, rất cạn, rất nhạt, như nếu không phải hắn cũng nhanh muốn đột phá tam giai, trở thành chính tông tam giai cường giả. Đó là lại thế nào dựng thẳng thẳng tai đi nghe, cũng nghe không hiểu, may mà người này cẩn thận, nếu không đúng như chính mình nếu muốn bàn mậu tùy tiện xông lên lầu hai đi giết người. Thập thành chuẩn bị người dẫn quân vào úng, bắt ba ba, dựa vào, nữ nhân này, thật thâm độc, nàng nhất định là ở lầu một không ở lầu hai, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.